Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 164, đây là nhân hoàng tứ trọng cao thủ sao? Góc truyện audio.com. Người đăng, Đá Kero bàn long phi thuyền. Tiếp tục lấy vô địch chi thế hướng Tần Ấn oanh tới. Dù là Tần Ấn thân là Đại Tần Hoàng Triều Tam Hoàng Tử. Nhìn thấy phi thuyền kinh người như thế lực lượng. Cũng dọa đến sắc mặt đại biến. Mắt thấy Tần Ấn liền muốn bị bàn long phi thuyền oanh thành một mảnh huyết vụ. Đột nhiên, bên cạnh hắn thân ảnh vĩ ngạn kia đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kinh người nhân hoàng chi uy bay thẳng cửu thiên. Làm càn, hắn trầm giọng vừa quát, tiếng như kinh lôi nổ vang. Song quyền đột nhiên oanh ra. Chỉ gặp hắn lực quyền giống như là biển gầm. Bành trướng rít gào không? Không gian vậy mà vì đó vặn vẹo. Dọa người lực quyền màu vàng. Phô thiên cái địa, thôn phệ hết thảy. Cùng bàn long phi thuyền đánh vào cùng một chỗ. Đông, thiên địa phảng phất cũng vì đó kịch liệt run lên. Tất cả mọi người trái tim vì đó run rẩy. Thực lực yếu một ít nguyên đan. Thần hồn cảnh cao thủ. Bị tiếng vang này chấn động đến lỗ tai đổ máu. Từng tầng lực lượng dư ba. Như là gợn sóng đồng dạng. Khuếch tán ra đến. Bốn phía tất cả cao thủ đều bị tung bay. Rất nhiều cổ thụ che trời. Trực tiếp bị nhổ trời mà lên. Bàn long phi thuyền rốt cục bị ép ngừng lại. Đợi bàn long phi thuyền sau khi dừng lại. Tất cả mọi người nhìn thấy. Bốn phía cảnh hoang tàn khắp nơi. Liền giống bị một viên cự vô phách tạc đạn phá hủy qua một dạng. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt hoảng sợ. Diệp Vô Trần từ trong bàn long phi thuyền chậm rãi đi ra. Đứng lơ lửng trên không. Tựa như thiên địa quân vương. Tựa như thế gian vô thượng chí tôn. Một cỗ uy hiếp thiên địa khí thế. Từ trên thân nó lan ra. Thiên thú sơn mạch các quốc gia cường giả vì đó cứng lại. Diệp Vô Trần lạnh lùng nhìn thân ảnh vĩ ngạn kia một dạng. Đối phương. Chính là lần này Đại Tần Hoàng Triều đến đây nhân hoàng cường giả. Mà lại là nhân hoàng cảnh tứ trọng. Lúc này, từ quỷ môn quan đi một vòng. Bị dọa đến kém chút run chân Tần Ấn đi tiến lên. Thẹn quá hóa giận, chỉ vào Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần, người có biết ta là ai? Ta là Đại Tần Hoàng Triều Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Người cũng dám công kích ta. Ngươi đây là muôn lần chết chi tội, bị tru diệt cửu tộc chi tội. Tất cả người cùng ngươi có quan hệ đều phải chết. Ngươi còn không cho ta quỳ xuống. Hắn chưa từng có nhận qua nhục nhã vô cùng như vậy. Bất quá, Diệp Vô Trần nhưng không có nhìn hắn, mà là hướng xa xa Mộc Lâm Sâm đi tới. Đi vào Mộc Lâm Sâm trước mặt, nhìn xem Mộc Lâm Sâm khuôn mặt bị tát thành đầu heo kia. Nhìn xem Mộc Lâm Sâm đã rơi sạch răng. Nhìn xem Mộc Lâm Sâm toàn thân máu thịt be bét. Đặc biệt là hai cái đùi bị cắt thịt. Một cỗ vô hình sát khí. Tại Diệp Vô Trần trong lòng quay cuồng. Diệp Vô Trần hai mắt. Có một loại huyết hồng. Hắn mặc dù thân là thần giới chúa tể. Nhưng là chân chính hảo bằng hữu cũng không nhiều. Lần này trở về. Mộc Lâm Sâm có thể nói là hắn bằng hữu duy nhất. Mộc Lâm Sâm cực kỳ suy yếu mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Nhếch miệng cười một tiếng. Huynh đệ, ngươi đã đến, ta để cho ngươi chế giễu. Nãi nãi, ta Mộc Lâm Sâm bộ dáng này thật sự là quá chật vật. Nếu như bị Lê Thiên Thiên nhìn thấy làm sao xử lý. Tiểu tử này. Cho tới bây giờ còn muốn lấy chính mình có đẹp trai hay không? Diệp Vô Trần không có mở miệng. Dẫn động Mộc Long linh khí. Làm dịu Mộc Lâm Sâm thân thể hư nhược. Tại Mộc Long linh khí dưới. Mộc Lâm Sâm nội thương. Rất nhanh liền ổn định lại. Tần Ấn gặp Diệp Vô Trần vậy mà trước mặt mọi người không nhìn chính mình. Không nhìn mình. Không khỏi sầm mặt lại. Hắn đối với thân ảnh vĩ ngạn kia nói. Sư phụ, còn xin ngươi xuất thủ. Đem người này bắt lại. Muốn sống. Hắn còn muốn từ Diệp Vô Trần trong miệng nảy ra khống chế thiên địa chi hỏa phương pháp. cho nên không thể đem Diệp Vô Trần giết chết. Thân ảnh Vĩ Ngạn kia, Tần Ấn sư phụ Trương Chính tiến lên, hướng Diệp Vô Trần đi tới. Bất quá, trên mặt hắn, ít có ngưng trọng, hắn nhìn ra được, Diệp Vô Trần tuyệt đối không có giống trước đó điều tra tư liệu nói tới đơn giản như vậy. Huynh đệ, người đi mau, đừng để ý tới ta. Mộc Lâm Sâm đối với Diệp Vô Trần gấp giọng nói. Không cần, Diệp Vô Trần lắc đầu. Một cái nhân hoàng tứ trọng mà thôi. Chờ sẽ, ta sẽ đem Tần Ấn tiểu tam xương cốt. Từng khối bóp nát báo thù cho ngươi. Tần Ấn nghe chút, có chút tức giận, cười to, chấm, Diệp Vô Trần, ngươi yên tâm, đợi lát nữa, ta sẽ đưa hai người các ngươi huynh đệ cùng một chỗ xuống địa ngục. Lúc này, Diệp Vô Trần ổn định Mộc Lâm Sâm thương thế, sau đó quay đầu lại, nhìn xem cái kia Trương Chính, mặt không biểu tình, các ngươi sư đồ đều sẽ chết. Đã chết rất thảm, Trương Chính nói thế nào cũng là nhân hoàng tứ trọng cao thủ. Bị Diệp Vô Trần một cái nguyên đan cảnh trước mặt mọi người nói như thế. Hai mắt lúc này lạnh lẽo, sát ý chớp động, chỉ bằng ngươi cái kia yếu đến đáng thương thiên địa chi hỏa. Diệp Vô Trần, ta khuyên ngươi tốt nhất là giao ra khống chế thiên địa chi hỏa phương pháp. Lời như vậy, ta sẽ cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Chí ít đã chết không có thống khổ như vậy. Thật sao? Diệp Vô Trần hờ hững nói. Hai tay vung lên mà lên. Chỉ gặp bốn phía mặt đất vô số cát đá điên cuồng phun trào. Tạo thành một tôn to lớn thạch nhân. Thạch nhân trên thân một cỗ hoàng giả chi khí. Quét sạch ra. Địa hoàng đại trận. Trương Chính biến sắc. Cái gì? Cấp 6 trung đẳng đại trận, địa hoàng đại trận, Tần Ấn bọn người ai cũng giật nảy cả mình. Tiếp theo, tất cả mọi người nhìn thấy, bốn phía cây cối di động, thanh quang trùng thiên, từng tôn to lớn mộc nhân xuất hiện. Mộc nhân đại trận, sau đó, một tòa to lớn băng sơn xuất hiện ở trên không. Tòa băng sơn này, lóe ra kinh người hàn mang, bao phủ lại chung quanh trăm dặm. Bầu trời vì đó tối sầm lại. Chẳng lẽ là huyền băng đại trận? Khi băng sơn xuất hiện, bốn phía không gian siết chặt, gào thét nổi lên. Chỉ gặp mấy chục cái cao trăm trượng gió lốc xuất hiện. Gió lốc này đang xoay tròn, tại xé rách không gian. Trương Chính sắc mặt chân chính thay đổi. Đây chính là bốn cái cấp 6 trung đẳng đại trận. Không phải nói Diệp Vô Trần này chỉ biết bố trí cấp 5 trung đẳng đại trận sao? Làm sao hiện tại ngay cả cấp 6 trung đẳng đại trận đều đi ra? Nói như vậy, Diệp Vô Trần này căn bản không phải trận pháp đại tông sư, mà là hoàng cấp trận pháp sư. Sắc mặt hắn đại biến đồng thời, nhìn hằm hằm Tần Ấn. Nếu không phải Tần Ấn tình báo phạm sai lầm, hắn lại thế nào khả năng mượn đánh giá Diệp Vô Trần thực lực? Tần Ấn cũng là một mặt sợ hãi. Không chỉ có Tần Ấn, ngay cả lão tổ Vạn Gia Vạn Kiếm Tâm cũng là một mặt khó có thể tin. Hắn điều tra rất rõ ràng. Diệp Vô Trần này rõ ràng chỉ là trận pháp đại tông sư. Rõ ràng chỉ có thể bố trí cấp 5 trung đẳng đại trận Bách Long đại trận. Nhìn xem cái kia kinh khủng thạch nhân, mộc nhân, băng sơn cùng gió lốc, Trương Chính toàn thân kéo căng, không còn lúc trước sát ý, đối với Diệp Vô Trần nói. Chấm, Vô Trần tiểu hữu, chúng ta, bất quá, hắn lời còn chưa nói hết, liền gặp mấy chục cơn gió lốc khủng bố kia xé rách không gian. Hướng hắn xé rách tới, đồng thời, tôn này hoàng cảnh cự nhân, giống như núi nhỏ cự quyền. Trực tiếp đập xuống tới. Tiếp theo, mấy chục cái to lớn mộc nhân huy quyền đều xuất hiện. Trương Chính khủng hoảng, trốn tránh gió lốc, nhất thời không phòng, liền bị thạch hoàng một quyền nện trúng. Ầm ầm, trực tiếp nện ở nơi xa trên ngọn núi. Toàn bộ ngực đều bị nện sập. Ngay sau đó, chính là mấy chục cái to lớn mộc nhân tề nhiên huy quyền mà tới. Trương Chính lần nữa bị oanh trúng. Ngay cả ngọn núi kia đều bị trực tiếp đánh xuyên. Trường chính từ sơn phong một bên khác bắn ngược ra ngoài. Lúc này, to lớn băng sơn từ cao đập xuống. Trường chính toàn bộ bị nện tiến vào lòng đất. Bốn phía sơn phong, vô số núi đá lăn xuống. Mặt đất, không ngừng đang rung động. Nhìn xem bị băng sơn nện vào lòng đất Trường chính. Tần ấn tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nhân hoàng tứ trọng cao thủ, bị ngược thành dạng này. Đây là nhân hoàng tứ trọng cao thủ sao, cách Trương.